Chương 1237, không an phận. Một hơn cầu từ đặt trước. Hải Diêm Thành tòa thành bên trong. Ngưu Đại, Phiêu đông nhiên, Hu Phét này một ít cao cấp hành chính nhân viên, trưởng quan chờ ở bố cục. Mặc dù hai cái đế quốc người bị chế ước tại Lâm Cổ Thành, nhưng một số thời khắc vẫn là không thể chủ quan. Phiêu bỗng nhiên cau mày, báo cáo, đại nhân, theo tình báo biểu hiện, thú nhân đế quốc rất không an phận. Tiếp tục phái người nhìn chằm chằm, có chút cái gì ý đồ xấu, lập tức đưa vào đi cảnh vệ tí nhốt mấy ngày. Ngưu Đại phân phó nói, còn không có nhường thú nhân vương tử thể nghiệm qua phòng tối cảm thụ đâu. Minh Bạch. Phiêu bỗng nhiên gật gật đầu, biết rõ nên làm như thế nào. Đại nhân, Olivier Hải Nhân Vương quốc đội tàu chẳng mấy chốc sẽ đến Hải Diêm Thành. Hu Phẹt báo cáo. Tại mấy người còn không có hội đàm thời điểm, liền có thủy quân hướng Hu Phẹt báo lên tin tức này. Ngưu Đại nghe xong gật gật đầu, phân phó nói, chờ quặng sắt đến lập tức vận chuyển về xưởng luyện thép. Olivier Vương quốc quặng sắt không phải tất cả đều vận chuyển đến thành Trường An, là chia ra làm mấy đầu đường thủy vận chuyển. Trong đó chủ yếu là thành Trường An, Anh La Thành, Hải Diêm Thành mấy cái trọng yếu hơn thành thị. Hiện tại ngoại trừ thành Trường An hướng Anh La Thành tu đường sắt bên ngoài, Hải Diêm Thành QNZ chuẩn bị hướng Anh La Thành tu, sẽ là đầu thứ hai đường sắt, đến lúc đó liền có thể thẳng tới thành Trường An. Vâng. Hu Phét cung kính nói. Ngưu Đại suy tư một hồi, ngẩng đầu ra lệnh, đến lúc đó ngươi an bài một đội thủy quân. Đi đem Lâm Cổ Thành kỵ sĩ mang một nhóm trở về, hắn không thể để cho nhiều như vậy kỵ sĩ ở tại một cái địa phương, làm sao cũng muốn phân định lái đi, không phải vậy nháo sự bắt đầu liền sẽ gây nên hỗn loạn. Đại nhân là muốn hai cái đế quốc kỵ sĩ tới sửa đường dây. Hủ Phẹt suy đoán nói. Ừm, cùng nó để bọn hắn sửa đường, không nếu như để cho hắn trải đường dây. Ngưu Đại gật đầu nói. Trải đường dây nhưng so sánh sửa đường mệt mỏi nhiều, hiện tại có người khác kỵ sĩ vì cái gì không ha ho lợi dụng một cái. Mà lại trải đường dây chỗ cung ứng đồ ăn, là cùng sửa đường không đồng dạng, sẽ càng thêm phong phú nhiều, những kỵ sĩ kia vì ăn sẽ bằng lòng. Minh Bạch. Hu Phẹt gật gật đầu. Đi trước cảng khẩu nhìn chằm chằm đi. Ngưu Đại phân phó nói. Vâng. Phiêu bỗng nhiên gật gật đầu, Hu Phẹt QNZ đi theo hành lễ ly khai. Nửa giờ sau, Phiêu bỗng nhiên hai người tới cảng khẩu. Giờ phút này cảng khẩu bắt đầu lục tục dịch chuyển khỏi một chút thuyền, chuẩn bị cho thuyền vận tải đằng vị trí. Nửa giờ sau, đội thuyền chuyên chở chậm rãi lái vào cảng khẩu. Thả neo, thả neo. Hơi nước thuyền tại người chèo thuyền dừng lại thao tác dưới, 10 chiếc thuyền toàn bộ vững vững vàng vàng dừng xong. Đạp đạp đạp dẫn đầu hải nhân kỵ sĩ trưởng xuất lĩnh lấy một đội kỵ sĩ xuống thuyền, cảng khẩu sĩ binh theo lệ kiểm tra một cái, liền dẫn bọn hắn xuống dưới nghỉ ngơi, tiếp xuống vận chuyển quặng sắt chính là Hải Diêm Thành sự tình. Bởi vì mu lơ tử tức sự tình, lần này hải nhân kỵ sĩ ngược lại là 10 điểm cung kính lễ phép, lời gì cũng không có nhiều lời. Động tác tất cả nhanh lên một chút, cũng vận chuyển xuống tới. Đem chiếc kia quỹ đạo liền kéo tới, tổ hợp dòng dọc chuẩn bị kỹ càng. Cảng khẩu lập tức phi thường náo nhiệt, các loại thanh âm xen lẫn cùng một chỗ. Trưởng quan, vậy ta liền dẫn đầu một đội thủy quân đi Lâm Cổ Thành. Hu Phẹt báo cáo. Phiêu bỗng nhiên gật gật đầu, dặn dò, mang nhiều một số người, để tránh bọn hắn đám người kia động ý đồ xấu. Vâng. Hu Phẹt gật gật đầu. Hắn đi đến thủy quân trước mặt. Ra lệnh, Victor Hugo, ạ chỉ dẫn đầu 500 danh nhân thủy quân, cùng ta cùng lúc xuất phát Lâm Cổ Thành. Vâng. Victor Hugo, ạ chỉ cùng kêu lên đáp. Từ khi bọn hắn nói với Bỉ Lì muốn tới là thủy quân, hiện ta IBNHN đã vượt mức hoàn thành huấn luyện, mà lại QNZ tấn thăng làm tiểu đội đội trưởng, hai huynh đệ tất cả mang một chi tiểu đội. Nửa giờ sau. 500 tên thủy quân đã toàn bộ hội tụ tại cảng khẩu, bọn hắn đem vây đuôi buông xuống bao trùm hai chân, nắm lấy trường mâu liền nhảy vào trong nước. Bịch cảng khẩu phụ cận thủy vực dưới, lập tức xuất hiện rất nhiều bóng đen, đang dày đặc mà có thứ tự hướng phía Lâm Cổ Thành tiến lên. Qua nửa ngày, nhân ngư thủy quân đã bắt đầu hướng phía Lâm Cổ Thành cảng khẩu hội tụ. Bởi vì nhân ngư bơi lội tốc độ là thuyền không chỉ một lần, cho nên bình thường một ngày đường biển, bọn hắn nửa ngày liền có thể đến. Tất cả nhân ngư thủy quân bắt đầu toát ra mặt biển, dẫn đầu Hủ Phẹt cất giọng hô, toàn thể cũng có, chuẩn bị đổ bộ. Vâng. Nhân ngư thủy quân cùng kêu lên đáp ba vượt mấy phút chi phối, nhân ngư thủy quân toàn bộ đổ bộ hoàn tất, cùng cảng khẩu sĩ binh giao tiếp một cái, liền hướng phía bên trong thành tiến lên. À chia đảo mắt chu vi, toái toái niệm, ca, Lâm Cổ Thành không có cách Lâm Thành cùng Hải Diêm Thành lớn. Du NGVIA Victor Hugo QNZ nhìn chằm chằm chu vi, ngược lại là cảm thấy nơi này phát triển QNZ không tệ. Nửa giờ sau, Hu Phẹt đi tới quán rượu cửa ra vào, phái người đi cùng hai cái đế quốc người dẫn đầu truyền lời. 10 phút chi phối, Nghệ Mộ Nhị Vương Tử, Lây Xét Tơ Hầu tức mấy người xuống lầu. Nghệ Mộ Tam Vương Tử lông mày hơi nhíu, nhìn qua sĩ binh, bộ dạng này không giống như là có chuyện tốt gì hai vị điện hạ. Hầu tước đại nhân, thành chủ đại nhân để cho ta tới dẫn đầu một nhóm kỵ sĩ tiến về Hải Diêm Thành. Hu Phẹt trực tiếp làm nói. Nhi tất đại vương tử nghe xong liền không vui. Hô, mang đến Hải Diêm Thành là muốn làm gì? Điện hạ yên tâm, sẽ không đối với các ngươi kỵ sĩ làm cái gì. Chỉ là Hải Diêm Thành bên kia cần đại lượng nhân tu đường. Chỉ là dẫn đi sửa đường mà thôi. Hu Phẹt giải thích nói. Sửa đường các ngươi Hải Diêm Thành không có ai sao? Leicester hầu tức biểu thị bất mãn. Mặt khác một nhóm kỵ sĩ ở trên biển, dẫn bọn hắn đi Hải Diêm Thành sửa đường, đã có thể giải quyết bọn hắn ấm no, lại có thể để bọn hắn đổ bộ chỉnh đốn. Hu Phẹt thản nhiên nói. Nghệ Mô Nhị Vương Tử không có nói chuyện, lâm vào suy nghĩ. Tu Hải Diêm Thành con đường, cung cấp đồ ăn sẽ càng thêm tốt. Hu Phẹt nói tiếp. Nghệ Mô Nhị Vương Tử suy tư thật lâu, ngẩng đầu nói. Trên mặt biển 2000 tên kỵ sĩ các ngươi dẫn đi đi. Hắn nhìn qua chung quanh bất thiện nhãn thần, đặc biệt là những người kia tay đã sờ lên bên hông chuôi kiếm, hoàn toàn là không có biện pháp cự tuyệt ra ta kia 1000 tên kỵ sĩ QNZ mang đi đi. Leicester hầu tức bất đắc dĩ nói. Tạ điện hạ, đại nhân. Hu Phẹt có chút hành lễ, xoay người rời đi hướng cảng khẩu. Đám kia kỵ sĩ đối với trải đường dây tới nói thật sự là giúp đại ân.